không, nhường, cạch một tiếng, Phùng Thiên Long vứt ly rượu xuống đất, đứng dậy, ánh mắt như dao. Được, tình anh em nhiều năm cứ vậy kết thúc đi. Từ nay về sau, Mạc Lâm Kiêu anh chỉ là kẻ thù đoạt vợ của em. Lâm Khiết Vi, em nhất định phải có cho bằng được, em không cưới cô ấy về nhà, Phùng Thiên Long đây thì không từ bỏ. Mạc Lâm Kiêu uống sạch rượu trong ly, từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn thẳng tắp, sát khí đáng sợ quanh quẩn lúc này. Cái khác cũng dễ thương lượng, chỉ có cô ấy không cho phép bất kỳ người nào mơ tưởng. Lời nói anh để lại ở đây, sau này cậu dám động cô ấy, anh tuyệt đối không khách sáo với cậu. Nói xong, Mạc Lâm Kiêu đi ra ngoài rồi. Yên tĩnh được một lúc, Phùng Thiên Long hạ giọng cười với vẻ hung ác, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm. Được, vậy thì cứ chờ xem. Biệt thự Mạc Vũ, khi Mạc Lâm Kiêu bước vào biệt thự, mang theo hơi lạnh không có điểm dừng. Bác Trần luôn chờ ở phòng khách, cậu Kiêu, mau uống, thuốc y học cổ truyền đi, đem đi chỗ khác, cậu Kiêu, Mạc Lâm Kiêu hừ lạnh một tiếng, đi thẳng lên lầu. Bác Trần nhìn chén thuốc, không còn cách nào đành than thở. Nam Cung Hào nhìn Trần Kiệt than thở, nhìn bộ dạng này, nội thương hồi phục lại phải xảy ra tình trạng rồi. Trần Kiệt nắm chặt đầm tay hung hăng. Nhất định là người phụ nữ họ Lâm đó đang quấy rối. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Khiết Vi xuống lầu đi tới phòng ăn, nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu đang ngồi trước bàn ăn. Nghĩ lại thái độ tệ hại tối qua của anh, cô cũng không quan tâm anh, chuẩn bị ngồi tới vị trí của mình. Khi đi ngang qua bên cạnh anh, cổ tay đột nhiên bị anh kéo lại, một giây sau đó thì bị anh kéo tới trong lòng, ngồi lên trên đùi của anh. Anh làm gì đấy? Lâm Khiết Vi ngạc nhiên nhìn anh. Ánh mắt của anh kỳ quái khó đoán, khó phân biệt cảm xúc hoàn toàn không có báo trước, đột nhiên cúi đầu, hôn thật mạnh lên môi của cô. Ôm ưm, nữ giúp việc lên món và bác Trần đều giật mình, mau chóng né tránh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh rời khỏi đôi môi của cô, nguy hiểm tà quyệt nói rằng. Trước đây tôi đối xử với cô tốt quá rồi, khiến cô cũng quên mất thân phận của mình rồi. Mạc Lâm Kiêu, anh quá đáng, mới thế này đã chịu không nổi rồi sao? Cô chẳng qua là đồ chơi của tôi, cho dù tôi có làm cô ở đây, trước mặt người giúp việc ngủ với cô, đó cũng là trách nhiệm của cô. Mạc Lâm Kiêu, anh điên rồi. Mới sáng sớm bị bệnh à, ánh mắt của Mạc Lâm Kiêu tối tăm, kéo cô dậy, đặt bên cạnh chân, nằm lấy bờ vai của cô, để cô quỳ giữa hai chân của anh, lạnh lùng nói rằng. Người tình của tôi, đây, có biết hầu hạ đàn ông không, bây giờ làm cho tôi. Cách chương.